Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. 1. Song càng cầu phiếu đề cử. Suy đoán thì suy đoán. Tối 9 giờ 50 thời điểm, Tô Nhược Dĩnh gửi tin tức cho hắn. Nói sinh ý không có nói xong, làm Lạc Phi không cần đợi thêm. Lạc Phi liền tại lựa chọn một mình hình thức, bình thường, cùng một mình hình thức, khó khăn, trong lúc đó do dự một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn khó khăn hình thức, mở ra không gian ảo cửa, hướng kịch bản bên trong tràng cảnh nhìn lại. Hắn sở dĩ như vậy lựa chọn, cũng không phải hắn lại đối khiêu chiến khó khăn độ khó có lòng tin. Tâm tính của hắn bây giờ cùng nguyện dùng nhiều tiền rạng sáng xem phim lần đầu không sai biệt lắm. Mặc dù sau xem người hưởng thụ được là điện ảnh đồng dạng nội dung, nhưng có điều kiện cái thứ nhất xem, sau đó sau khi xem xong đối với những người khác khoe khoang. Nhưng cũng là nhân loại tổng cộng có một cái có thể thu được thỏa mãn cảm giác địa phương một trong. Tối hôm qua Tô Nhược Dĩnh hướng hắn khoe khoang mới vừa đến tinh phẩm vũ khí. Vì an toàn không có ở tập kích Ngụy Doanh lúc tự mình tác chiến Lạc Phi. Cũng có được vạn nhất đêm nay đem kịch bản cho thông. Thu được tốt hơn trang bị về sau, ngày mai lại khoe khoang trở về ý nghĩ. Tóm lại hiện tại Lạc Phi đã lựa chọn xong một mình. Khó khăn, hình thức. Dù là khi nhìn đến kịch bản bên trong tràng cảnh sau triệt để mắt trợn tròn, cũng không có thuốc hối hận ăn, lại không có trọng tuyển bình thường hình thức quyền lợi. Lần này, hắn tại mắt trợn tròn sau không chút do dự liền tiến vào đến kịch bản bên trong. Không giống trước kia trước căn cứ kịch bản bên trong tràng cảnh suy nghĩ một chút. Cũng không phải bởi vì hắn tạm thời xúc động, mà là kịch bản bên trong thế mà chỉ để lại một cái bàn đọc sách ở bên trong. Trên bàn sách có một bản hẳn là kịch bản sách nhỏ. Còn lại đều tối tăm mờ mịt, hoàn toàn ở vào hỗn độn trạng thái, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lạc Phi cẩn thận đi đến trước bàn sách, cầm lấy sách nhỏ, nhìn thấy bìa viết, một mình hình thức kịch bản, khó khăn, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. Giới thiệu vắn tắt. Lật đến bên trong, nội dung là kịch bản giới thiệu vắn tắt, nổi danh tác gia Đường Tiểu Hà bởi vì tiểu thuyết viết quá nhiều, dẫn đến nghĩ kịch bản nghĩ tẩu hỏa nhập ma. Một ngày hắn rốt cuộc tưởng tượng lấy chính mình có thể hô phong hoán vũ. Thế mà bài hương án tại chung cư trước, đối Lư Hương nói lẩm bẩm đứng lên. Kinh hoàng người nhà nghe được một rất lợi hại tâm lý bác sĩ Lạc Phi. Đưa Đường Tiểu Hà đến này phòng khám bệnh trước tâm lý trị liệu 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày vẫn không thấy tốt hơn, đành phải cải thành thuốc trị liệu, nhưng rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn sau này sáng tác kiếp sống. Thông quan điều kiện, trong vòng 3 ngày đem Đường Tiểu Hà khôi phục lại người bình thường trạng thái độ khó đẳng cấp. Ba viên sao thu hoạch được khen thưởng thêm điều kiện, không biết độ khó đẳng cấp, không biết hệ thống mặc định nhắc nhở. Bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút, mời tận khả năng trong đoạn thời gian này vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều kiện. Khó khăn kịch bản nhắc nhở. Không, Lạc Phi nhìn chung quanh trừ bàn đọc sách bên ngoài, hết thảy đều mông mông bụi bụi không rõ hoàn cảnh. Nhịn không được lớn tiếng gọi nhà rãnh nói, hệ thống ngươi cái gì đều không cho ta nhìn thấy, còn làm ta sáng tạo cái gì có lợi điều kiện a? Nhà rãnh thanh rất nhanh liền quanh quẩn trở về Lạc Phi tai bên trong. Rất rõ ràng bốn phía mặc dù thấy không rõ, nhưng cũng không phải là vô biên vô tận hư vô. Lạc Phi dứt khoát cầm kịch bản ngồi ở trên bàn sách. 10 phút không làm được đừng. Đành phải theo kịch bản giới thiệu vắn tắt nội dung bên trong bắt đầu. Xem giới thiệu vắn tắt, hắn hẳn là phụ trách trị liệu tâm lý bác sĩ. Mà người bệnh là một cái viết tiểu thuyết, viết ra ảo giác ra hỏa. Nhưng này Đường Tiểu Hà xuất hiện triệu chứng tình huống là chuyện gì xảy ra? Lạc Phi mới vừa ở lên một cái kịch bản bên trong cầu xong mưa. Người bệnh này cũng bởi vì ảo tưởng có thể cầu mưa bị đưa cho hắn trị liệu. Đây cũng quá đúng dịp đi. Lạc Phi nghĩ tới đây không khỏi có chút im lặng. Hắn nhìn qua một ít liên quan tới tâm lý trị liệu điện ảnh. Trong phim ảnh khinh thường bác sĩ dùng một cái đồng hồ bỏ túi liền muốn chữa bệnh người bệnh. Lại thường thường bị lợi hại hơn bệnh nhân cho tính kế. Trước mắt bệnh nhân này nếu là cái tác gia, sức tưởng tượng khẳng định so với người bình thường phong phú. Muốn trị liệu nhất định không dễ dàng. Lạc Phi dù sao không phải chuyên nghiệp tâm lý bác sĩ. Đối với lĩnh vực này chỉ tính biết một chút hắn. Muốn thông quan độ khó khăn có thể nghĩ. 10 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Theo truyền tống môn biến mất. Lạc Phi cảnh vật bốn phía cũng dần dần rõ ràng. Hắn phát hiện chính mình thực tế là tại một cái 20 mét vuông lớn nhỏ phòng bên trong. Bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà tất cả đều là màu đỏ thắm sắc điệu. Tương đối lạc hậu, trên tường giấy dán tường cũng là màu xám. Cả phòng hơi có vẻ âm trầm. Rất khó làm tiến vào người theo tâm tính bên trên vui sướng đứng lên. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lạc Phi xuống ý thức nói thanh, đi vào. Ngoặc kép, lập tức mở cửa đi vào một cái mặc màu xám bộ váy trang phục nghề nghiệp. Chừng 25 tuổi bộ dáng nữ tính, Lạc Phi chỉ biết là nàng hẳn không phải là người bệnh. Liền không có mở miệng chờ đối phương tự báo thân phận. Ai nha, Lạc bác sĩ, không nghĩ tới nàng nhìn thấy Lạc Phi về sau. Trước che miệng đối với Lạc Phi nói. Ngài ngồi trên bàn làm cái gì? Mau xuống đây, đợi chút nữa khách hàng đến xem đến, nên cho rằng ngài không chuyên nghiệp. Lạc Phi nhịn không được cười lên theo mặt bàn trên xuống tới. Vừa mới ngồi lên xem kịch bản bắt đầu sau lại quên xuống tới sẽ đồng ý NPC trước tiến đến. Lúc này sau cái bàn đã có một thanh màu nâu đỏ ghế bành tử. Lạc Phi ho khan một tiếng để che giấu xấu hổ, ngồi tại bàn phía trước hỏi người tới, ngươi là, ta sao? Nói xong đem tay phải đặt ở đầu phía bên phải tóc bên trên nhẹ nhàng gõ. Tác tưởng không đứng dậy hình, ta là ngài trợ thủ Đồng Hiểu a. Nữ trợ thủ quan tâm đi lên trước đem một xấp tư liệu đưa cho Lạc Phi nói. Ngài là không phải gần nhất xem người bệnh quá nhiều. Dùng não quá độ rồi. Chờ tiếp xong cái này khách hàng lớn, ta đề nghị ngài ra ngoài lữ hành buông lỏng một chút. Dù sau này nghề nghiệp thực sự quá hao tổn tâm lực. Lại hao tổn tâm lực, cũng không có tác gia hao tổn nhiều a. Theo một hồi trêu ghẹo tiếng cười, một gần 30 tuổi bộ dáng nam tử chưa hề quan ngoài cửa phòng đi đến. Một thân đồ thể thao hắn tựa hồ mới vừa chạy qua bước. Hắn thở nhẹ đi đến Lạc Phi trước mặt trên ghế ngồi xuống. Cười đối với Lạc Phi nói, ta tại trên mạng nhìn qua, vận động sau có thể khiến người ta càng buông lỏng sửa chữa thường một ít. Người nhà không phải để cho ta tới nhìn xem, ta tự nhiên trước tiên cần phải điều một cái hảo trạng thái. Để tránh ngài đem ta chẩn bệnh quá trọng, uống thuốc thế nhưng là vạn vạn không được. Cho tới bây giờ người trong giọng nói, Lạc Phi đánh giá ra cái này người hẳn là kịch bản bên trong yêu cầu chữa khỏi Đường Tiểu Hà. Thực hiển nhiên hắn bây giờ nhìn lại vô cùng bình thường. Còn biết chạy bộ buông lỏng đối với chẩn bệnh càng tốt hơn. Thực sự khó có thể tưởng tượng như vậy người sẽ tại chung cư tầng dưới làm ra cầu mưa khoa trương. Cử động, nhưng đã kịch bản đã giả thiết muốn Lạc Phi trị liệu hắn. Suy nghĩ tiếp hắn là có hay không có bệnh, không thể nghi ngờ chính là đang lãng phí thời gian. Lúc này nữ trợ thủ Đồng Hiểu đứng ở Lạc Phi bên tay phải, một bộ tùy thời chờ Lạc Phi phân công dáng vẻ. Lạc Phi đầu tiên cho tới bây giờ trị liệu nguyên nhân gây ra cùng tên này tác gia tiến hành nói chuyện phiếm, ngài trước tiên có thể giải thích một chút tại sao lại dưới lầu làm ra cầu mưa cử động a? Đường Tiểu Hà một mặt rất bất đắc dĩ biểu tình đối với Lạc Phi nói. còn không phải ta tiểu thuyết bên trong nhân vật đang chiến tranh bên trong bị quân địch vây khốn. Ở trên núi, bị chặt đứt nguồn nước hắn không cầu mưa quân tâm liền sẽ đại loạn. Viết tới đây ta vì để tiểu thuyết sinh động hơn một ít, mới nhớ tới chính mình hẳn là tự mình cầu một chút thử xem. Không nghĩ tới đưa tới cảnh sát không nói, còn bị thê tử hoài nghi ta viết tiểu thuyết viết đến tẩu hỏa nhập ma. Không phải làm ta đến ngài nơi này nhìn xem không thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.